Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, nhận mệnh. Ninh Kha hừ nói, nếu như ta cùng ngươi chia tay lại đi tìm khác bạn trai ngươi sẽ như thế nào? Tô Dương thở dài, đi đến Ninh Kha phụ cận chậm rãi nói ra, ta tuy nhiên sẽ không giống Trương Thành như vậy không từ thủ đoạn. Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép mình thích nữ nhân bị nó nam nhân nhúng chàm. Đối với Trương Thành cái loại người này tới nói, giết cá biệt người thì cùng mổ heo giống như, đối với ta mà nói cũng là như thế. Nhân mạng như cỏ rác, pháp luật trói buộc đối với chúng ta loại này người tới nói thùng rỗng kêu to. Kha kha, ta nói cho ngươi những chuyện lặt vặt này cũng không phải là vì trang bức hoặc là hướng ngươi chứng. Mình ta có bao nhiêu lợi hại, ta chỉ là không muốn lừa gạt ngươi, chỉ là tại hướng ngươi trình bày một sự thật. Đi thôi, Ninh Kha đáp lại rất đơn giản, nói hai chữ về sau thì rời ánh mắt đến phía trước không còn đi xem Tô Dương. Ninh Kha không có nói mục đích, Tô Dương cũng không có hỏi, xe con khởi động về sau thì mờ mịt không căn cứ du đãng lên. Thực ta rất sớm trước đó thì hoài nghi ngươi đã có nó nữ nhân. Ninh Kha dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thở dài nói một câu. Tô Dương thản nhiên nói, liên quan tới ta truyền thuyết có rất nhiều. Ta sự tình rất nhiều người đều biết. Đó cũng không phải bí mật, nhưng là ta một mực cũng không tin. Ninh Kha nói tiếp, ta cảm thấy ngươi là một cái rất chân thành, rất ôn nhu nam nhân. Ta là chân chân chính chính thích ngươi, đem ngươi trở thành ta dựa vào. Mặc kệ cái khác người nói thế nào ngươi, ta đều tin tưởng ngươi là thanh bạch. Tô Dương không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn làm một cái lắng nghe người. Ninh Kha từ tốn nói, nguyên bản ta cần phải nổi trận lôi đình, bởi vì ngươi lừa gạt ta. Có thể không biết vì cái gì, ta lại không cách nào đối ngươi sinh khí. Có lẽ là ngươi cho ta phía dưới ma chú a, vậy mà để cho ta không cách nào rời đi ngươi. Tô Dương thở dài, hắn thực biết cái kia ma chú là cái gì. Phàm là cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân đều miễn không như thế. Nhưng loại chuyện này hắn khẳng định là sẽ không cùng chính mình nữ nhân nói. Tô Dương chậm rãi nói ra, ta xác thực còn có nó nữ nhân, mà lại không chỉ một. Hiện tại các nàng đều ở tại ta nơi đó. Ninh Kha thản nhiên nói, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là như thế nào làm cho các nàng đối ngươi khăng khăng một mực. Tô Dương cười nói, ở trong game, ta là chúa tể hết thảy đệ nhất cao thủ. Cái này ngươi đã sớm biết, nhưng ở trong thế giới hiện thực, ta đồng dạng có thể chúa tể thế giới. Chỉ bất quá vẫn luôn chưa hiển sơn lộ thủy a. Đón đến. Tô Dương lại nói, ngươi nhìn bên phải đường đi, một chiếc xe vận tải chạy như bay đến, đối diện vọt tới một cỗ đại chúng, xe vận tải lớn phanh lại không ngừng, hai chiếc xe sắp chạm vào nhau, ban đầu cái kia tại oanh đông trong một tiếng nổ vang sụp đổ, hai cái hoặc là càng nhiều gia đình hội từ đó cửa nát nhà tan, nhưng có người lại có thể thay đổi đây hết thảy. Kẹt. Bén nhọn mà chói tai tiếng thắng xe vang truyền đến bên tai. Ninh Kha trừng to mắt, trơ mắt nhìn một chiếc xe hàng lớn cùng một cỗ xe con đối xông lại. Nhanh chóng như vậy độ, rõ ràng là hãm không được. Xác thực như Tô Dương nói, hai cái hoặc là càng nhiều gia đình sắp hủy diệt. Hai xe chạm vào nhau, trừ phát ra tiếng vang cực lớn bên ngoài, chẳng có chuyện gì. Oanh. Tô Dương lúc này còn tình cảm giạt rào mà giống lên một cuống họng. Sau đó, hai xe chạm vào nhau, nhưng lại tại chạm vào nhau nháy mắt. Hai chiếc xe lẫn tiếp xúc địa phương. Tựa hồ ẩn ẩn có một chút kim quang tránh qua. Xe vận tải lớn cùng xe ô tô đúng hạn mà ngộ. Nhanh chóng như vậy đổ. Cái kia nhất định là xe hư người chết kết cục. Thế nhưng là sự tình phát triển kết quả lại không phải như thế. Ninh Kha mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nơi khởi nguồn điểm cách mình gần như thế, cái này hai chiếc xe nhất định sẽ đụng nát. Thế nhưng là nàng mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Một mặt khiếp sợ nói, ngươi là ngươi cứu bọn họ. Tô Dương lấy tay chống đỡ cái cằm nhìn qua hai chiếc xe kia. Thản nhiên nói, chưa nói tới cứu, nguyên bản bọn họ muốn đụng vào cũng là bị ta thao khống. Ninh Kha tâm lý tuôn ra một cỗ tim đập, nhanh, nàng một mặt sợ hãi nói, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, kha kha, cái này giữa ban ngày, cần phải hỏi loại lời này sao? Ninh Kha nhíu mày, nếm thử tính hỏi, ngươi hội siêu năng lực, có thể nói như vậy. Tô Dương từ tốn nói, cũng có thể hiểu thành võ công. Nói tóm lại ta vẫn như cũ là người không phải quỷ, chỉ là mạnh hơn người bình thường mà thôi. Ninh Kha hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, không quản ngươi có đúng hay không người bình thường, ta Ninh Kha đời này đã nhận mệnh, như là đã trở thành ngươi nữ nhân, ta liền sẽ không suy nghĩ tiếp lấy tìm khác nam nhân. Tô Dương thật sâu nhìn lấy Ninh Kha, theo ánh mắt của nàng bên trong, Tô Dương thấy được nàng đối với mình tình ý. Hắn không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là lập tức quay đầu xe dọc theo đường trở về. Lại là mang theo Ninh Kha trở lại nhà trọ. Ninh Kha là cái yêu nhã tài trí rất có nữ thần khí chất nữ nhân. Nhưng ở Tô Dương cường thế bá đạo trước đó lại có vẻ phá lệ yếu đuối. Nàng chủ động duỗi tay ôm lấy nam nhân của chủ động xu nịnh. Bồi tiếp chính mình nam nhân đổ mồ hôi như mưa, vì người đàn ông này kêu ra vui tươi nhất ca dao. Đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho nam nhân này. Lúc xế chiều, Ninh Kha đi đại lý xe đi làm, giống như là người không việc gì đồng dạng, mà Tô Dương thì là lái xe trở về, đi về nhà, hướng Ninh Kha thẳng thắn hết thảy. Hắn tâm lý thạch đầu cũng coi là rơi xuống. Mặc kệ như thế nào, Ninh Kha xem như tha thứ hắn. Về sau, hắn tâm lý thì sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Nhân sinh có đôi khi là rất bất đắc dĩ, đã không cách nào cải biến người khác. Cái kia phải cố gắng cải biến chính mình đi. Trở lại biệt thự thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều chuông. Hôm nay là thứ bảy, chúng nữ đều ở nhà, bởi vì biệt thự có 2 tòa nhà. Cho nên Trương Quế Phương không có cùng Tô Dương ở cùng một chỗ. Nàng một người ở lúc trước ngôi biệt thự kia bên trong. Dù sao khoảng cách rất gần, nhàm chán trực tiếp tới bên này chính là khoảng cách âm lịch Tết đã 1 tháng không đến. Khoảng cách nghỉ đông nghỉ càng là nửa tháng không đến. Học sinh đảng nhóm đều tiến vào khẩn trương ôn tập bên trong. Thì liền Tô Tranh cùng Mộng Linh cũng không ngoại lệ. Các nàng không có giống trước đó như thế cả ngày phao ở trong game. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang cắn đầu bút. Thi cuối kỳ sắp cử hành, các nàng đều phải cẩn thận ôn tập. Tô Dương công tác cũng là chơi game. Hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Vội vàng đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ vào phó bản giết boss. Còn muốn rút chút thời gian luyện kiếm luyện ám khí. Còn phải bồi lão bà nói chuyện yêu đương ân ân ái ái. Một ngày cũng liền 24 tiếng. Hắn hận không thể làm thành 48 tiếng đến dùng. Mặt khác Tô Dương còn bớt thời gian đi một chuyến Thượng Hải. Kỳ kỳ một người ở bên kia công tác. Hắn khẳng định là muốn đi xem một cái. Bất quá nghỉ đông tiến đến. Nàng sớm thì về nhà đi. Thật vất vả sống qua khảo thí. Học sinh đảng nhóm giải phóng, tiếp lấy thì nghênh đón thiên mệnh trò chơi một vòng mới dậy sóng. Lão Phong bọn họ muốn về nhà, Tô Dương làm chủ mời bọn họ ăn trực một bữa, sau đó đem bọn họ ào ào đưa lên xe lửa. Lần này bọn họ đều không phải là đơn độc về nhà, mà chính là mang nhà mang người, đều mang bạn gái trở về. Bọn họ hiện tại cũng coi là kẻ có tiền. Theo Tô Dương lăn lộn lâu như vậy, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tích xúc,